chủ, đang muốn mở miệng, lúc này, Bồng Lai đảo chủ giơ tay lên vung lên, ngăn lại lời hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phân phó, gần đây khoảng thời gian này đề cao cảnh giác, không phải thiện tiện rời tiên đảo, người vi phạm giết chết không bị tội. Nói xong, Bồng Lai đảo chủ trực tiếp xoay người rời đi lầu các. Bất luận là thông thiên giới mở ra hay lại là tiêu động trần dày đặc không trung xuất hiện, cũng để cho hắn cảm giác không nhỏ áp lực. Huống chi, đảm nhiệm thiên quân cái này phương trượng tiên đảo người thừa kế cũng như cũ còn tồn sống trên đời. Áp lực nặng nề bên dưới, hắn nhất định phải mau sớm để cho tự thân trở về tới đỉnh phong. Tới đối mặt tiếp theo khả năng xuất hiện các loại biến hóa. Ngay tại Bồng Lai tiên đảo thượng vương trưởng lão bị đốt thành cho bụi một khắc kia. Tại phía xa hoa hạ biên giới, tiêu động trần trong lòng cũng là có cảm ứng, Bồng Lai đảo chủ đoán không sai, vương trưởng lão trong cơ thể hỏa diễm đúng là hắn sử dụng thủ đoạn. Lúc đó ở vương trưởng lão lúc rời đi, hắn cuối cùng đánh ra một kích kia, mặc dù nhìn từ bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế hắn đã đem hết thảy ngọn lửa lặng lẽ trồng vào vương trưởng lão trong thân thể. Chỉ chờ vương trưởng lão trở lại Bồng Lai, lửa này mầm sẽ như măng mọc sau cơn mưa một dạng trực tiếp bùng nổ. Mà chỉ cần ngọn lửa bộc phát ra, hắn sẽ trong lòng sinh ra cảm ứng, này cảm ứng cũng không phải là chẳng qua là nhằm vào ngọn lửa kích hoạt hay không. Một khi ngọn lửa bùng nổ, Bồng Lai vị trí cũng sẽ bị trong lòng của hắn cảm ứng. Đến ngày sau hắn một khi nghĩ tưởng đi Bồng Lai, cũng có thể ở lấy thời gian ngắn nhất tìm tới Bồng Lai vị trí. Bây giờ Bồng Lai tiên đảo vị trí đã bị ta nắm giữ. Ngày sau ở đi thông thiên giới trước, cũng phải rút ra thời gian trôi qua một chuyến. Tiêu động trần thầm nghĩ, chương 886, đi châu Âu, hoa hạ biên giới. Hải Châu phi trường quốc tế, lớn như vậy phòng khách chờ chuyến bay bên trong, rộn dịp đám người rải rác ở đại sảnh mỗi một xó xỉnh. Hải Châu phi trường quốc tế coi như toàn bộ hoa hạ biên giới kích thước lớn nhất sân bay một trong. Trong đó lượng người đi chính là dõi mắt toàn thế giới cũng đủ hạng hàng đầu. Lúc này, ở phòng khách chờ chuyến bay một khu vực bên trong, có bốn đạo nhân ảnh song song ngồi chung một chỗ, bốn người hai trai hai gái, tuổi tác đều rất là tuổi trẻ. Hai gã nam tử bên trong, một người trong đó dung mạo cực kỳ anh tuấn, một tấm tuổi trẻ trên khuôn mặt tinh khiết không rãnh. Cái loại này dáng vẻ, đủ để cho cõi đời này ra thịt tối cô gái tốt cũng ảm đạm phai mờ. Hắn mặc trên người một thân phổ thông trang phục, nhưng dù vậy, cũng căn bản không che giấu được cái kia đặc biệt khí chất xuất trần. Chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, liền hấp dẫn trong phòng khách này tuyệt đại đa số nữ tử chú ý. Một ít cô gái trẻ tuổi bên trong, càng là có không ít trong mắt tinh mang thiểm thước, bị người đàn ông này hấp dẫn, so sánh với tên thứ nhất này nam tử, hạng nhì nam tử mặt ngoài liền muốn kém rất nhiều, dĩ nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Hạng nhì nam tử mắt to mày rậm, anh khí bộc phát, nhất là kia cường tráng thần thái, mặc dù đang phương diện khí chất không cách nào cùng một người đàn ông sánh vai, nhưng như cũ cũng hay lại là hấp dẫn một ít nữ tử chú ý. So sánh với hai gã nam tử, hai người đàn bà mị lực cũng không kém chút nào, một tên trong đó nữ tử mặc cùng một người đàn ông nhìn không sai biệt lắm trang phục. Rõ ràng chính là tình nhân giả bộ, ở trên người nàng, một cổ thành thục cao quý khí tức mơ hồ phát ra. Giống như là một cái bá đạo mỹ nữ tổng tài, chỉ một cái liếc mắt nhìn liền có thể cảm giác được nàng tựa hồ là ngồi ở vị trí cao người, có thể giờ phút này rúc vào một người đàn ông bên người. Cao quý bên trong lại lộ ra một ít quyến rũ, còn có y như là chim non nép vào người, vô cùng sức dụ dỗ, mà ở bên cạnh nàng, khác một cô gái là một loại cùng nàng hoàn toàn bất đồng phong cách. So sánh với nàng thành thục cao quý, hạng nhì nữ tử khí chất là cao quý bên trong mang theo một ít thần bí. Không biết nguyên nhân gì, một tấm tinh xảo cái khăn che mặt che ở nữ tử trên mặt. Mặc dù chỉ lộ ra hai con mắt, có thể thông qua những địa phương khác suy đoán, cũng có thể tưởng tượng ra người đàn bà này dung mạo nhất định cũng là nhân gian tuyệt sắc. Có thể nói, hai người đàn bà mặc dù đang phong cách trên có chỗ bất đồng, nhưng tuyệt đối là mỗi người mỗi vẻ. Giờ phút này cùng hai gã khác nam tử song song xuất hiện ở đây phòng khách chờ chuyến bay bên trong. Mặc dù chẳng qua là bình an ngồi yên ở đó, nhưng vẫn là tạo thành một đạo cực kỳ mắt sáng phong cảnh tuyến. Nhưng phàm là từ bốn người phụ cận đi qua, bất luận nam nữ, ánh mắt cơ hồ cũng sẽ không tự chủ được bị bốn người hấp dẫn. Không nhịn được hướng bốn người nhìn, thật là đẹp trai khí nam sinh, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên kiến thức đâu rồi, coi như Ngô, Lộc, Trương, so với hắn tới cũng không sánh bằng đi, hai nữ nhân kia cũng đẹp vô cùng a, mặc dù cái thứ hai không thấy rõ rốt cuộc hình dạng thế nào. Nhưng nhìn nàng vóc người cũng biết là một mỹ nữ, làm sao ngươi biết đâu rồi, nói không chừng dưới khăn che mặt mặt là một tấm mặt xấu đây. Không thể nào, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, vậy khẳng định là một người đẹp, ai, hai cái này nam cũng là vận khí nghịch thiên. Lại có thể có hai cái xinh đẹp như vậy bạn gái. Hai cái này nữ, tùy tiện cho ta một cái, chính là để cho ta chết sớm vài năm ta đều nguyện ý. Chỉ bằng ngươi, đừng nằm mơ, người ta hai người đàn ông kia cũng coi là anh tuấn đẹp trai. Ngươi dài hình dáng này có thể vào được các nàng pháp nhãn. Hay lại là tỉnh lại đi đi, rậm rạp chằng chịt tiếng nghị luận từ phòng khách chờ chuyến bay các ngõ ngách vang dội lên. Mà dưới tình huống này, mặc dù thành vì mọi người nghị luận tiêu điểm, nhưng bốn người kia nhưng là không nhúc nhích chút nào, lẳng lặng ngồi tại chỗ chờ đợi. Động chân, có chuyện gì không? Lúc này, vậy được thục cao quý nữ tử bỗng nhiên hướng bên cạnh nam tử la lên. Đồng thời cũng sắp nam tử thân phận nói ra, người đàn ông này chính là Tiêu Động Trần, mà ba người khác là theo thứ tự là Cổ Tình Quân, Quách Oánh Oánh cùng với Thắng Thất. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tiêu Động Trần cười cười, cũng không có đem trong lòng mình ý tưởng nói cho Cổ Tình Quân. Ngược lại không phải là hắn tận lực giấu giếm, Cổ Tình Quân tu vi quá thấp, hơn nữa ngày sau hắn cũng không có ý định mang theo Cổ Tình Quân đồng thời đi thông thiên giới. Bồng Lai Tiên Đảo sự tình, cũng không cần thiết để cho Cổ Tình Quân biết được. Sư tôn, ngươi không phải là trong lòng nghĩ tưởng những nữ nhân khác đi. Bên cạnh Quách Oánh Oánh bỗng nhiên che miệng trêu chọc một câu. Mấy ngày nay bởi vì Tiêu Động Trần đem Cổ Tình Quân tiếp tục trở về Tiêu gia duyên cớ, nàng cũng kiến thức Tiêu Động Trần cùng với Cổ Tình Quân lúc người bình thường một mặt. Cho nên lúc này mở ra đùa giỡn tới cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Hắn dám, Cổ Tình Quân mày liễu dựng lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bĩu bĩu, Phong Tình Vạn Trùng nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, dĩ nhiên sẽ không, tâm lý ta làm sao biết chứa chấp người khác. Tiêu Động Trần cưng chiều sờ một cái Cổ Tình Quân khuôn mặt nhỏ nhắn. Người sau mặt lộ vẻ hưởng thụ nằm ở trong lòng ngực của hắn. Sư tôn cùng Tình Quân tỷ cảm tình thật là rất tốt đây. Đọc tê, dịa ờ, Quét Oánh Oánh trên mặt xuất hiện hâm mộ, nhìn rúc vào với nhau Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người. Đáy mắt lơ đãng xẹt qua mấy phần mất mát, ngay từ lúc lại Tiêu Động Trần thầy trước, nàng nhưng là vẫn luôn coi Tiêu Động Trần là thành đã biết cả đời bạn lữ. Chẳng qua là sau đó lại Tiêu Động Trần thầy sau, cái ý niệm này mới dần dần không nhìn thấy. Bất quá mặc dù dần không nhìn thấy, nhưng này lại không ý nghĩa đến hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, ở nàng đáy lòng, như cũ cất giữ một ít đối với Tiêu Động Trần tình cảm. Lần này đi châu Âu, liền đem chút tình cảm này hoàn toàn vứt bỏ đi, Quét Oánh Oánh thở dài. Đã từng nàng tự nhận chỉ có Tiêu Động Trần mới có thể xứng với nàng. Nhưng bây giờ nàng cũng hiểu được, mặc dù Tiêu Động Trần có thể hợp với nàng, nhưng nàng nhưng không cách nào xứng với Tiêu Động Trần. Huống chi hai người bây giờ đã là thầy trò, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể có một chút cơ hội, đoàn người cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. Ước chừng nửa giờ sau, một trận thanh âm nhắc nhở ở bên trong đại sảnh vang lên. Đi thông châu Âu máy bay đến, bốn người rất nhanh lên phi cơ, buồng hàng đầu bên trong, Cổ Tình Quân mặt đầy hạnh phúc. Mặc dù nàng và Tiêu Động Trần lui tới thời gian không ngắn, nhưng cùng Tiêu Động Trần cùng ra nước ngoài du ngoạn, cái này ngược lại hay lại là lần đầu, Thắng Thất cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn ngoài cửa sổ. Hai con mắt bên trong tràn đầy là tò mò cùng hưng phấn. Ở lại Tiêu Động Trần thầy trước, hắn cả đời toàn bộ trí nhớ đều tại Miêu Cương, cho dù bị Tiêu Động Trần mang ra khỏi Miêu Cương sau, hắn cũng không có đi qua quá nhiều địa phương, mà lần này đi châu Âu, cũng là hắn lần đầu tiên xuất ngoại lữ trình, rất nhanh, kèm theo trận trầm thấp tiếng nổ. Máy bay phóng lên cao, mang theo một nhóm bốn người chính thức bước lên đi thông châu Âu lộ trình. Ngay tại Tiêu Động Trần bốn người chính thức bắt đầu lần này châu Âu lữ trình lúc. Xa tại thế giới một đầu khác, màn đêm bao phủ xuống, từng đảo ánh đèn từ phía dưới phồn hoa trong thành phố phóng lên cao. Châu Âu, Hắc Ám Nghị hội trụ sở chính, tối tăm trong phòng, Hắc Ám Nghị hội sáu vị Hắc Ám Nghị viên song song đứng. Ở tại bọn hắn phía trước, Hắc Ám Nghị trường trong tay bưng một cái thịnh mãn máu tươi ly rượu. Có chút lay động, cuối cùng là đem tình tiết làm theo. Suy nghĩ đều phải nổ. Chương 887, Lục mang tinh đồ. Trong phòng diện tích cũng không tính đại, sáu gã Hắc Ám Nghị viên mặt lộ vẻ cung kính, song song đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Phía trước Hắc Ám Nghị trường trong tay bưng thịnh mãn máu tươi ly rượu. Ly rượu khẽ nâng, trong ly máu tươi bị hắn uống một hơi cạn sạch, ếch, máu tươi xuống bụng, Hắc Ám Nghị trường trên mặt nhất thời lộ ra vẻ say mê. Từng đạo giữ tợn đỏ thắm huyết tuyến, tại hắn kia sắc mặt tái nhợt qua lại ẩn hiện, thật là đã lâu mùi vị. Hắc Ám Nghị trường chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn lạnh giá, tiếng nói vang lên, cho dù là sáu vị Hắc Ám Nghị viên, đều là không nhịn được thân thể run rẩy, cảm nhận được một cổ cực hạn dùng mình, ma giới mở ra sắp tới, ta phải từ trong ngủ mê thanh tỉnh. Hắc Ám Nghị trường chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có tổn thức, hắn hai mắt đỏ thắm, nhưng nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, tại hắn này hai cái đỏ thắm chỗ sâu trong con ngươi, lại là có đậm đà tang thương hiển lộ mà ra, giống như một cái đã nắm giữ mấy trăm năm trí nhớ lão quái vật. Đây là rất không tưởng tượng nổi một chuyện. Bởi vì căn cứ đương kim thế giới đã biết trong tin tức, cho dù có mạnh đến đâu, cũng không khả năng nắm giữ mấy trăm năm tuổi thọ. Hắc Ám Nghị trường tuy mạnh, nhưng hắn trở thành Hắc Ám Nghị trường cũng bất quá chỉ có không tới trăm năm. Dù là thứ ba trước Hắc Ám Nghị trường cũng đã nắm giữ kéo dài tuổi thọ, nhưng chung vào một chỗ tối đa cũng liền hai khoảng trăm năm. Tuyệt đối không thể càng nhiều, các ngươi sáu cái chính là chỗ này một lần nghị viên. Lúc này, Hắc Ám Nghị trường bỗng nhiên nhìn về phía sáu người, ánh mắt ở sáu trên người từng cái quét qua. Dạ. Tôn kính Hắc Ám Chi Thần đại nhân, sáu người cùng mở miệng, cung kính hướng về phía Hắc Ám Nghị trường làm ra lễ phép. Chỉ là bọn hắn gọi lại đã không phải là Hắc Ám Nghị trường, mà là biến thành Hắc Ám Chi Thần đại nhân. Ban đầu ta khai sáng Hắc Ám Nghị hội, lúc ban đầu có thể là có 13 danh nghị viên tồn tại. Cho tới bây giờ, lại chỉ có các ngươi 6 cái, ngay cả ban đầu một nửa cũng chưa tới. Hắc ám nghị trường khóe miệng một phát, lộ ra hai khỏa dữ tợn răng, hắn nhìn về phía mặt vị trí thứ 6 hắc ám nghị viên. Mâu quang dần dần chuyển thành âm lãnh, ta lưu lại thế lực, lại bị các ngươi trụy lạc đến cái bộ dáng này, các ngươi đều là phế vật sao? Hắc ám nghị trường thanh âm càng ngày càng lạnh, khi cuối cùng phế vật hai chữ cửa ra thời điểm, cho dù là mạnh như 6 vị hắc ám nghị viên, giờ phút này cũng tất cả đều cảm nhận được một cổ đến từ sâu trong tâm linh run rẩy. Coi như toàn bộ hắc ám nghị hội bên trong chỉ có 6 gã hắc ám nghị viên, ngày thường bọn họ ở hắc ám nghị hội bên trong từ trước đến giờ đều là đại biểu tuyệt đối quyền lực cùng địa vị, nhưng bây giờ tại vị này hắc ám nghị trường trước mặt, bọn họ lại cũng không còn cách nào giữ ngày thường cao quý cùng lạnh lùng, tất cả đều sợ hãi gấp kém cao ngạo đầu, sau đó run rẩy thân thể hướng hắc ám nghị trường quỳ ngã xuống. Hắc ám chi thần bớt giận, 6 người đồng thời mở miệng, dù là quỳ ở trên mặt đất thượng cũng như cũng có thể từ trong giọng nói cảm nhận được trong lòng bọn họ sợ hãi. Thật là một đám phế vật, nhưng hắc ám nghị trường lại không hề bị lay động, ánh mắt lạnh lùng ở 6 trên người quét qua, chợt giống như là lại nghĩ đến cái gì, hỏi, Quang Minh giáo đình bây giờ thực lực như thế nào? Quang Minh giáo đình bên trong, bây giờ tổng cộng có 7 vị hồng y đại giáo chủ, 6 vị hắc ám trong nghị viên, ở bên trái nhất một vị hắc ám nghị viên run giọng mở miệng. Hắn được đặt tên là Các Lô Đức, ở hắc ám nghị hội 6 vị hắc ám trong nghị viên. Xếp hạng thứ nhất, 7 vị, hắc ám nghị trường không nhịn được nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ là số lượng này. Xem ra Quang Minh giáo đình thời gian cũng không tốt hơn a. Ban đầu Quang Minh giáo đình bên trong tổng cộng có 14 vị hồng y đại giáo chủ, bây giờ lại cũng chỉ còn lại 7 người. Hắn trong mắt lộ ra hội nghị, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên mặt lạnh lùng cũng là rốt cuộc có chút hòa hoãn. Hắc ám nghị hội cùng Quang Minh giáo đình ngay từ lúc sáng lập chi sơ chính là trạng thái đối nghịch. Mặc dù hắc ám nghị hội suy bại để cho hắn tức giận, nhưng nghe đến Quang Minh giáo đình cũng giống vậy suy bại không còn hình dáng sau, trong lòng của hắn tức giận ngay lập tức sẽ nhỏ rất nhiều. Dù sao hai thế lực lớn cũng là đồng dạng suy bại. Loại kết quả này, tối thiểu tỏ rõ phế vật không chỉ là hắc ám nghị hội. Quang Minh giáo đình giống vậy không thế nào có ích, nhìn đang không có cùng Quang Minh giáo đình thực lực kéo ra chênh lệch phân thượng, liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi, vừa nói, hắc ám nghị trường tùy ý khoát khoát tay, đạo, tất cả đứng lên đi, 6 gã hắc ám nghị viên sau khi nghe đều là vui mừng. Liền vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, khôi phục thành vốn là lối đứng, mặc dù lần này bỏ qua cho các ngươi, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không có tức giận. Hừ, nhà một cái lớn hắc ám nghị hội bị các ngươi chỉnh thành cái bộ dáng này, thật là khó coi. Hắc ám nghị trường lạnh giọng mở miệng, 6 gã hắc ám nghị viên không dám lộ ra một chút bất mãn, đều là cung kính gật đầu. Lần này ma giới gần sắp mở ra, nhưng thân thể ta như cũ còn đang say giấc nồng không cách nào thanh tỉnh, lần này cúi người cũng chỉ là trong thời gian ngắn, cũng không thể lâu dài giữ. Hắc ám nghị trường vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, liên quan đến ma giới, cho dù là hắn cũng đều phải cố gắng hết sức coi trọng. Trong miệng hắn lời muốn nói ma giới chính là thông thiên giới. Mấy trăm năm mạnh, hắn từ thông thiên giới bên trong chuyển kiếp đến cái thế giới này. Mặc dù may mắn sống sót mấy trăm năm đến nay, nhưng giá như là muốn đi vào cơ hồ cùng tử vong không khác trong ngủ mê. Bây giờ thông thiên giới sắp lại lần nữa mở ra, hắn mặc dù có cảm ứng, nhưng thời gian dài ngủ say lại để cho thân thể của hắn căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn trở nên thanh tỉnh, muốn để cho ta nhanh chóng thanh tỉnh hơn nữa khôi phục đỉnh phong chiến lực, cũng chỉ có một phương pháp. Hắc ám nghị trường ung dung mở miệng, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên 10 ngón tay bắt pháp quyết, hai tay tạo thành một đạo phức tạp thủ ấn. Các ngươi tới, hắn mở miệng nói, 6 gã hắc ám nghị viên sau khi nghe không dám thở ơ, liền vội vàng tiến lên, mà cũng đang lúc này, chỉ thấy hắc ám nghị trường đầu ngón tay chợt bùng nổ huyết quang. Ngay sau đó tay hắn ấn biến đổi, kia đầu ngón tay huyết quang lẫn nhau câu liên, cuối cùng tạo thành một đạo đỏ như màu máu lục mang tinh đồ. Lục mang tinh đồ thượng huyết quang tỏa sáng, ở 6 gã hắc ám nghị viên ánh mắt nghi ngờ bên trong, những thứ này huyết quang phân biệt tiến vào 6 bên trong cơ thể. Cuối cùng, lục mang tinh đồ tản đi, 6 gã hắc ám nghị viên chố mắt nhìn nhau, đều là không hiểu hắc ám nghị trường cử động như vậy là tại sao. Vén lên các ngươi cổ tay phải nhìn một chút. Lúc này, hắc ám nghị trường bỗng nhiên mở miệng, 6 gã hắc ám nghị viên ngẩn ra, liền vội vàng nghe theo phân phó, mỗi người vén lên cổ tay mình, thì nhìn ở nơi cổ tay, một cái xinh xắn lục mang tinh đồ khác ở bên trên. Chính là trước kia kia lục mang tinh đồ phiên bản thu nhỏ. Ta thường xuyên ngủ say, bây giờ nghĩ tưởng phải nhanh chóng thanh tỉnh lời nói nhất định phải 49 danh sử tử máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tươi coi như bổ sung, này lục mang tinh trong bản vẽ gia nhập ta huyết mạch chi dẫn. Đợi sau khi trở về các ngươi đem này lục mang tinh đồ truyền xuống tiếp. Bất luận kẻ nào chỉ cần thấy được có thể làm cho này lục mang tinh đồ nóng lên người, liền tất cả đều bắt lại cho ta, cho đến tiếp cận đủ 49 người mới thôi. Hắc ám nghị trường chậm rãi vừa nói, 6 gã hắc ám nghị viên chành cổ tay Thượng Lục mang tinh đồ. Trong mắt có chút thiểm thước hàn quang, hắc ám chi thần phân phó, đừng nói là 49 danh sử tử, chính là 490 danh, bọn họ cũng muốn bắt trở lại. Chương 888, mới vào châu Âu, trong phòng, theo hắc ám nghị trường lời nói xong, 6 gã hắc ám nghị viên toàn bộ đều nhìn về trên cổ tay Lục mang tinh đồ. Trong mắt có hàn mang thiểm thước, hắc ám chi thần phân phó, đừng nói chẳng qua là 49 danh, chính là 490 danh sử tử, bọn họ cũng sẽ không thiếu một cái bắt trở lại. Được, chuyện này mau sớm đi làm, hoàn thành càng nhanh, ta liền có thể sớm hơn xuất quan. Hắc ám nghị trường chậm rãi mở miệng, chẳng qua là so sánh với trước, trên mặt hắn lại xuất hiện một ít mệt mỏi. Huyết sắc này Lục mang tinh trong bản vẽ gia nhập hắn huyết mạch chi dẫn. Nếu là hắn thanh tỉnh lúc, những huyết mạch này chi dẫn tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng hắn bây giờ vốn là cưỡng ép thanh tỉnh, cho dù máu này mạch chi dẫn đã cực kỳ đạm bạc, nhưng với hắn mà nói vẫn là cái gánh nặng không nhỏ. 6 gã hắc ám nghị viên toàn bộ đều gật đầu, đã tại trong lòng phân biệt suy tư tiếp theo cách làm. Lấy hắc ám nghị hội lực lượng, muốn tìm đến 49 danh sử tử dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng từ hắc ám chi thần phân phó đến xem, hiển nhiên không là tất cả nữ tử cũng có thể đạt tới hắn muốn yêu cầu điều kiện. Lời như vậy, bọn họ thì nhất định phải thật tốt động động tâm. Lúc này, chắc hẳn Quang Minh giáo đình cái lão già đó cũng đã nghĩ biện pháp tỉnh lại. Cho nên các ngươi động tác nhất định phải nhanh, chỉ cần ta có thể ở trước hắn thanh tỉnh, cũng đủ để chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đến lúc đó, đưa hắn đánh chết cũng không phải là không thể được. Hắc ám nghị trường chậm rãi mở miệng, một câu nói xong, hắn chợt lè lưỡi liếm liếm lạnh như băng môi, trong hai mắt càng là có đậm đà sát ý liên hoàn chớp động. Tựa như cùng hắc ám nghị hội cùng Quang Minh giáo đình một dạng, hắn cùng với Quang Minh giáo đình. Bên trong vị kia Quang Minh thần, từ thông thiên giới bên trong chính là đối địch, đến cái thế giới này sau, tuy nói giữa hai người việc trải qua một đoạn thời gian ngưng chiến, nhưng trong xương cừu hận, nhưng là vô luận như thế nào đều không cách nào quên mất. Bây giờ thông thiên giới mở ra sắp tới, nếu như có thể mượn cơ hội này đem Quang Minh giáo đình cùng với Quang Minh thần tất cả đều giết chết, với hắn mà nói, tuyệt đối là một món không tệ sự tình. Hắc ám chi thần yên tâm, chúng ta tất nhiên toàn lực đi làm. 6 gã hắc ám nghị viên rối rít mở miệng, hắc ám nghị trường gật đầu một cái, trên mặt mệt mỏi càng phát ra đậm đà. Thời gian của ta sắp đến, nhất định phải đem việc này tẫn sắp hoàn thành. Lời còn chưa dứt, hắc ám nghị trường chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt huyết tuyến biến thành một đoàn đỏ thắm huyết khí, từ hắc ám nghị trường đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, sau đó tan biến tại vô hình. Hô, mà theo huyết khí tiêu tán, hắc ám nghị trường hai mắt cũng là lần nữa mở ra. Hắn trong mắt lộ ra mấy phần mờ mịt, chợt nhìn về phía mặt vị trí thứ 6 hắc ám nghị viên, nhướng mày một cái, hắc ám chi thần nói cái gì? Mới vừa hắc ám chi thần cúi người ở trong cơ thể hắn, mặc dù chiếm cứ hắn thân thể, nhưng đối với mới vừa hết thảy, hắn đều cũng không biết. 6 gã hắc ám nghị viên rối rít đem trên cổ tay phiên bản thu nhỏ Lục mang tinh đồ lộ ra cho hắc ám nghị trường nhìn mấy lần, sau đó đem lúc trước tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh là hắc ám nghị trường thuật lại một phen. 49 danh sử tử. Hắc ám nghị trường trong mắt hơi híp, nhìn một chút 6 người trên cổ tay Lục mang tinh đồ, một lát sau nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền mau sớm đi làm đi, chỉ cần phù hợp quy củ, bất luận bối cảnh, tất cả đều bắt trở lại. Ở hắc ám chi thần tỉnh lại trước mặt, bất luận đắc tội ai đều là đáng giá. Được, ta mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Vừa nói, hắc ám nghị trường khoát khoát tay, hắc ám chi thần cúi người để cho thân thể của hắn cùng tinh thần tất cả đều chịu đựng không nhỏ gánh vác, cho dù là cường hãn như hắn, bây giờ cũng phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. 6 gã hắc ám nghị viên rối rít rời đi, ngay sau đó chính là đem Lục mang tinh đồ mỗi người truyền xuống tiếp, đồng thời báo cho biết thu góp phù hợp điều kiện sử tử tin tức. Mà ở 6 người dưới sự thôi thúc, toàn bộ hắc ám nghị hội cũng là vận chuyển hết tốc lực, mở ra tìm phù hợp điều kiện sử tử hành động. Tựa như cùng hắc ám chi thần suy đoán như vậy, ngay tại hắc ám nghị hội tiến hành đại thu góp đồng thời, Quang Minh giáo đình bên trong cũng giống vậy nhận được Quang Minh thần chỉ thị, bắt đầu một loạt có thể khiến cho Quang Minh chi thần trước thời hạn thanh tỉnh hành động. Nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ ở trong núi trong đồng chậm rãi thổi lất phất. Y quốc, một cái ở vào Đại Tây Dương dọc theo bờ quốc gia phát đạt. Y quốc quốc thổ diện tích cũng không tính đại, hơn nữa còn là một cái đảo quốc, đông đảo nước biển đem quốc gia này phân ra. Bất quá, mặc dù là như thế, nhưng Y quốc ở trên thế giới vẫn như cũ gồm có cực lớn danh tiếng. Cho dù là ở quốc gia phát đạt khắp nơi châu Âu, Y quốc tổng hợp quốc lực cũng có thể xếp hạng hàng đầu, là châu Âu trong phạm vi số ít mấy cái quân lực quốc gia cường đại một trong. Y quốc sân bay, huyên náo trong dòng người, Tiêu Động Trần 4 người hướng ngoài phi trường đi tới, đối với hắc ám nghị hội cùng Quang Minh giáo đình hai phe thế lực giữa mở ra cử động. Tiêu Động Trần mấy người cũng không biết, chuyến này châu Âu chuyến đi, bốn tâm tình người ta đều là cực kỳ buông lỏng, nhất là Cổ Tình Quân, càng phi thường hưởng thụ loại này cùng Tiêu Động Trần mỗi ngày đều sống chung một chỗ thời gian. Ngoài phi trường, nhìn chung quanh tràn đầy dị quốc phong tình quang cảnh, Tiêu Động Trần 4 trên mặt người phân biệt lộ ra bất đồng trình độ nụ cười. cũng không giống với tràn đầy mắt đen tóc đen hoa hà. Y quốc biên giới, Kim Phát Bích Nhãn người da trắng mới là quốc gia này dòng người chủ lực. Cho nên khi Tiêu Động Trần bốn người xuất hiện ở cửa phi tường lúc, rất nhanh thì hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý. Trong này tự nhiên không chỉ có chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần bốn người đều là mắt đen tóc đen. Càng nhiều hay lại là Tiêu Động Trần bốn người đặc biệt khí chất. Nhất là trong bốn người Cổ Tình Quân cùng Quét Quánh Quánh hai nàng. Hai người dáng người cùng dung mạo, cho dù là ở tòa này tha hương nơi đất khách quê người. Như cũ có cực lớn sức dụ dỗ, ai, rốt cuộc có thể không mang theo cái khăn che mặt, duỗi người một cái, cao vút cùng vành cao kiều đồn buộc vòng quanh lưỡng đạo cơ hồ hoàn mỹ đường vòng cung. Quét Quánh Quánh hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ở Hoa Hạ lúc, bởi vì từng tại làng giải trí bên trong đợi qua một đoạn không trong thời gian ngắn. Cho nên hắn tại người bình thường trên thế giới hay lại là có cực lớn nổi tiếng. Đây cũng là tại sao ở Hải Châu sân bay lúc trên mặt nàng phải dẫn nhất tá diện xa duyên cớ. Là chính là không để cho trong sân bay du khách đưa nàng nhận ra. Mà bây giờ, nàng đã đến Y quốc biên giới, loại này lo lắng, tự nhiên làm theo cũng bất tất lo lắng nữa. Đi thôi, quán rượu đã cũng đặt được, đi nghỉ trước xuống đi. Tiêu Động Trần mở miệng vừa nói, chợt bốn người ở ngoài phi trường đón taxi xe, chạy thẳng tới quán rượu đi qua, dọc theo đường đi, Thắng Thất đều tại mặt đầy hiếu kỳ nhìn ngoài cửa sổ. Trừ cùng Hoa Hạ phong cách hoàn toàn bất đồng kiến trúc bên ngoài, chung quanh Y quốc người cũng cho hắn không nhỏ hứng thú. Đối với lần này, Tiêu Động Trần chẳng qua là nhìn cười cười, cũng không có nói gì nhiều. Lần này hắn sở dĩ mang Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh đi ra, là ngay tại lúc này một màn này, Thắng Thất nhưng là ngày sau muốn theo hắn đồng thời đi thông thiên giới người. Bây giờ Thắng Thất thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu so sánh lại, nhãn giới lại kém quá nhiều, lần này đi ra, vừa vặn có thể trợ giúp Thắng Thất rộng rãi một chút nhãn giới. Chương 889, Dị Quốc Phen, vào quán rượu đêm đó, quán rượu phòng ăn lầu một bên trong, Tiêu Động Trần bốn người cùng đi vào, quán rượu bữa ăn tối là tự phục vụ hình, lấy bữa ăn Tây làm chủ. Đồng thời cũng có số ít thức ăn chung, muốn ăn cái gì, đều có thể tự đi lấy. Không thể không nói, quán rượu này bữa ăn tối hay lại là làm vô cùng đúng chỗ. Bất luận là bữa ăn Tây hay lại là thức ăn chung. Nhìn cũng cực kỳ tốt, mặc dù còn không biết mùi vị rốt cuộc như thế nào. Nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài này hạng nhất lời nói, tuyệt đối đủ để vượt qua kiểm tra. Tiêu Động Trần cũng không có lựa chọn quá nhiều cơm nước. Lấy hắn bây giờ tu vi, đã sớm tiến vào ích cốc trạng thái, chỉ cần trong cơ thể linh lực đầy đủ. Coi như cả đời không ăn không uống cũng coi như không cái gì. Cổ Tình Quân cùng Quét Quánh Quánh hai người đều là nữ tính. Đối với mình vóc người đều là cố gắng hết sức coi trọng. Cho nên giống vậy không có lựa chọn sử dụng quá nhiều. Chỉ có Thắng Thất, mặc dù lấy hắn bây giờ cảnh giới giống vậy có thể làm được ít cốc mức này. Nhưng hắn bản thân liền là luyện thể tu sĩ, cộng thêm lại không có thấy qua nhiều như vậy không việc gì. Cho nên giờ phút này thấy nhiều món ăn như vậy phẩm thả ở trước mặt hắn. Nhất thời khẩu vị mở rộng ra, không nhịn được lựa chọn không ít. Thắng Thất, ngươi ăn nhiều như vậy cũng đừng chống giữ. Cổ Tình Quân ít nhiều có chút lo âu liếc mắt nhìn Thắng Thất. Tuy nói Thắng Thất thân thể cố gắng hết sức cường tráng, nhìn một cái cũng biết lượng cơm cũng không nhỏ, nhưng bây giờ Thắng Thất cầm cũng quá nhiều, hai tay phân biệt bưng một cái mâm lớn, hai cái mâm lớn bên trong cơ hồ tất cả đều thả tràn đầy thức ăn ngon. Nhiều như vậy đặt chung một chỗ, cho dù chẳng qua là nhìn, Cổ Tình Quân cũng cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực. Sư nương yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Thắng Thất thật thà cười cười. Mặc dù Cổ Tình Quân đã nói với hắn để cho hắn kêu Tình Quân tỷ là được, nhưng hắn vẫn như cũ kêu không xuất khẩu, chỉ có thể lấy sư nương tương xứng. Tình Quân tỷ, ngươi xem sư huynh này thân thể, điểm này cơm sợ rằng còn khó không được hắn. Lúc này, Quách Quánh Quánh ở một bên đưa tay bóp bóp Thắng Thất cánh tay, cười híp mắt mở miệng nói. Cổ Tình Quân mắt phượng bĩu bĩu, chợt nhìn về phía Tiêu Động Trần, lấy Thắng Thất bây giờ tu vi, coi như hai đầu trâu thả ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể toàn bộ ăn hết. Những thứ này cơm nước cuối cùng cũng sẽ bị linh lực luyện hóa, sẽ không chiếm dùng quá nhiều không gian. Tiêu Động Trần mở miệng cười, lời này hắn cũng không có khen. Thắng Thất bây giờ thông huyền trung kỳ, lại vừa là thể tu, mặc dù giống vậy đã đủ để làm được ít tốt, nhưng một khi ăn lời nói, lượng cơm cũng tất nhiên sẽ cực kỳ khủng bố. Dù sao tu sĩ không giống với người bình thường, chỉ cần trong cơ thể nắm giữ linh lực, bất luận ăn hết nhiều hơn nữa cũng có thể bị luyện hóa trở thành tự thân huyết khí, căn bản sẽ không xuất hiện cái gọi là ăn quá no loại tình huống này. Hai đầu trâu, Cổ Tình Quân ngốc manh trừng trợn mắt, bị đáp án này lôi kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Thắng Thất ăn những thứ này liền đã đủ nhiều. Bây giờ nhìn lại, hay lại là nàng đối với tu hành biết quá ít, nói như vậy ta sau này đến Thắng Thất cảnh giới này, cũng có thể tùy tiện ăn, không sợ vóc người biến dạng. Không thể không nói, nữ nhân não đường về cùng nam nhân thật hoàn toàn bất đồng. Cổ Tình Quân dương mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần, không nhịn được dò hỏi, đây là dĩ nhiên. Tiêu Động Trần cười nhạt, đối với tu sĩ mà nói, đừng nói vóc người. Coi như dung mạo cũng có quá nhiều biện pháp có thể giữ hoặc thay đổi. Tỉ như tại tu chân giới bên trong, có một loại đan dược được đặt tên là chú nhan đan, chính là người bình thường ăn, cũng có thể thanh xuân vĩnh trú, vậy ta phải nắm chặt tu hành, sau này ăn nhiều một chút, ăn chết ngươi, vừa nói, Cổ Tình Quân hướng Tiêu Động Trần quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Viên kia nhuận đôi môi, để cho Tiêu Động Trần cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Được, ta chờ ngày hôm đó đây, Tiêu Động Trần cưng chiều cười cười, đưa tay cạo cạo Cổ Tình Quân vành cao mũi quỳnh. Sau đó, đoàn người ở trong đại sảnh tìm tới một cái an tĩnh xó xỉnh ngồi xuống. Tận lực tránh chung quanh tầm mắt, có thể mặc dù như thế, chung quanh không ít ánh mắt hay lại là rối rít xem ra. Quả thực thắng thất kia hai cái mâm lớn quá mức nổi bật. Cho dù là bữa ăn này sảnh nhân viên phục vụ đều là bị dọa cho giật mình. Hắn làm việc ở đây thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy nắm giữ thắng thất lớn như vậy lượng cơm người. Đây cũng quá lợi hại, một mình hắn dĩ nhiên cũng làm cầm nhiều như vậy, hai mâm lớn, đừng nói một mình hắn. Coi như bốn cái đồng thời chỉ sợ cũng không ăn hết đi. Bọn họ đều là người Đông Phương, nhìn tựa hồ chưa thấy qua cảnh đời gì. Hắc hắc, ở chỗ này nếu như không ăn hết lời nói nhưng là phải bồi thường gấp đôi. Nếu như không ăn được lời nói, kia hai mâm lớn có thể không tiện nghi à. Nói không sai, chờ xem đi, đảo thời điểm nếu là không có tiền coi như thú vị. Hai chữ này cô nương xinh đẹp ngược lại không tệ, có cơ hội ta muốn đi lên nhận thức một chút. Giờ phút này trong phòng ăn đúng là vẫn còn người da trắng chiếm đa số. Trời sinh cảm giác ưu việt để cho bọn họ đối với thắng thất tràn đầy khinh bỉ. Thậm chí cũng không chỉ là thắng thất, ngay cả Tiêu Động Trần cũng đều bị khinh bỉ đi vào. Chỉ có Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người, bởi vì rất xinh đẹp, cho nên ngược lại không có ai khinh bỉ các nàng. Đối với cái này những người này khinh bỉ, Tiêu Động Trần ngược lại không có quá mức để ý, cái này thì giống như cự long cùng con kiến như thế. Mặc dù tiện tay liền có thể nghiền chết, nhưng chưa chắc có cái tâm đó nghĩ, những người này thật là mắt chó coi thường người khác. Lúc này Quách Oánh Oánh sắc mặt có chút khó coi nói một câu. Bên cạnh Thắng Thất sau khi nghe kinh ngạc, thế nào, Thắng Thất hỏi, hắn không hiểu ngoại ngữ, căn bản không rõ ràng những người này nói cái gì. Không có gì, ăn cơm đi, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, không để ý đến người bên cạnh, bọn họ chuyến này là tới du ngoạn, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng tâm tình. Có chút không đáng giá, ồ, ngươi là, Quách Oánh Oánh, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, xa xa một giọng nói chậm rãi chuyển tới, này chủ nhân thanh âm là một người đàn bà. Nhưng trong lời nói nhưng là Hán ngữ, trong giọng nói mang theo hưng phấn, còn có kích động, cực giống những thứ kia trên tivi hâm mộ minh tinh tiểu mê muội. Mấy người nghe vậy cũng hướng thanh âm kia nhìn, thì nhìn một nam một nữ hai người từ đàng xa đi tới. Trong đó nam cao lớn đẹp trai, xuyên cũng được, về phần nữ, đồng dạng là nhan giá trị không thấp, mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người con mắt, giờ phút này nam tử ở đàn bà kia lôi kéo xuống. Cùng đi theo hướng Tiêu Động Trần một bàn này đi tới. Đều đã đến Y Quốc, còn có thể có fan. Thật là lợi hại, lúc này, Thắng Thất mắt nhìn một nam một nữ kia hai người, chợt vừa nhìn về phía Quách Oánh Oánh, không nhịn được mở miệng cảm khái, đó là, lúc ấy ta ở làng giải trí bên trong nhưng là được gọi là ngọc nữ trưởng môn nhân. Quách Oánh Oánh kiêu ngạo dương lên cổ mình, trắng tinh ngọc cảnh ở ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra nhu hòa quan sáng chói. Rất nhanh, kia cách đó không xa một nam một nữ liền đi tới. Khi phát hiện thật là Quách Oánh Oánh lúc, người đàn bà kia liền càng kích động, nhìn bộ dáng kia, tuyệt đối là một quả Quách Oánh Oánh chân chính mê muội. Quách Oánh Oánh, không nghĩ tới thật là ngươi, nữ tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quách Oánh Oánh. Cái loại này dáng vẻ, giống như một người nam nhân thấy một vị tuyệt thế vưu vật một dạng căn bản cách mắt không mở. Chương 890, đi bãi biển, một nam một nữ này xuất hiện, thật ra khiến trong phòng ăn không ít nam nữ kinh ngạc nhìn Quách Oánh Oánh hai mắt. Bọn họ mặc dù nghe không hiểu đàn bà này lời nói, nhưng đàn bà này nhìn một cái cũng biết có chút thân phận địa vị. Không nghĩ tới lại có thể cùng Quách Oánh Oánh nhiệt tình như vậy. Đối với bên trong đại sảnh chúng tâm tư người, bất luận là Tiêu Động Trần bốn người hay là một nam một nữ kia đều không đi để ý tới. Giờ phút này nữ tử nhìn chằm chằm Quách Oánh Oánh, trong hai mắt tràn đầy hưng phấn cùng thỏa mãn, nàng vạn vạn không nghĩ tới, thân ở châu Âu, lại có thể gặp phải Quách Oánh Oánh vị này hoa hạ ngôi sao. Ta là Quách Oánh Oánh, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Quách Oánh Oánh trên mặt xuất hiện vừa đúng nụ cười, là một đã từng làng giải trí bên trong cự tinh cấp nhân vật. Đối mặt fan nên lấy như thế nào tư thái nàng vẫn là rất rõ ràng. Hả, ta gọi là Úc Thanh Linh. Ở Hoa Hạ thời điểm cũng rất thích ngươi, chẳng qua là sau đó bởi vì gia đình duyên cớ tới châu Âu. Không nghĩ tới lại có thể ở châu Âu lại gặp phải ngươi. Úc Thanh Linh cười ha hả nói, không thể không nói, này Úc Thanh Linh cũng là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân phôi. Mặc dù so sánh với Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người này còn có chút kém, nhưng đặt ở tuyệt đại đa số người trong lòng mà nói. Đây đều là một cái đủ để gọi là nữ thần cấp nhân vật. Oánh Oánh, ngươi là đến châu Âu tới chơi sao? Này Úc Thanh Linh đây là một tựa như quen. Vừa nói ăn vị đến Quách Oánh Oánh bên cạnh, về phần một bàn này thượng Tiêu Động Trần mấy người, chính là tự động bị nàng không thèm đếm xỉa đến. Trên thực tế, trong lòng hắn, đã tự động đem Tiêu Động Trần đám người hóa thành Quách Oánh Oánh người đại diện một loại. Dù sao giống như Quách Oánh Oánh loại tầng thứ này ngôi sao. Cho dù đi ra ngoài du ngoạn, Đại đa số thời điểm bên người cũng sẽ có người đại diện đi theo. Bây giờ Quách Oánh Oánh thân ở châu Âu, bên người đi theo người đại diện cũng coi như không cái gì. Cùng nàng đồng hành nam tử ngược lại không hề ngồi xuống. An Tĩnh đứng bên cạnh, chẳng qua là cho Úc Thanh Linh bất đồng là, ánh mắt của hắn cũng không phải chỉ nhìn hướng Quách Oánh Oánh một người. Ở Tiêu Động Trần ba trên người, giống vậy có ánh mắt của hắn quét qua, nhất là khi hắn thấy Cổ Tình Quân lúc, trong mắt càng là xẹt qua một vệt tươi đẹp, coi như châu Âu trong phạm vi tuyệt đối thượng tầng nhân sĩ. Hắn gặp qua nữ sinh xinh đẹp cũng không thiếu, nhưng tuyệt đại đa số đều là tuổi trẻ tịnh lệ thanh xuân lưu phái. Giống như Cổ Tình Quân loại này cao quý thành thục bên trong mang theo quyến rũ khí chất, nhưng là thấy không nhiều. Rất nhanh, ở Quách Oánh Oánh cùng Úc Thanh Linh trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Động Trần trong mấy người, cho dù là ăn chậm nhất thắng thất đều ăn hài lòng. Sau đó, ở Úc Thanh Linh dùng mọi cách cầu khẩn cùng được Tiêu Động Trần đồng ý dưới tình huống, Quách Oánh Oánh đáp ứng ngày thứ hai cùng Úc Thanh Linh bơi chung chơi đùa dự định. Không thể không nói, Úc Thanh Linh đối với du ngoạn phương diện thật đúng là có một ít đặc biệt tâm đắc cùng gián tiếp. Ở mấy ngày kế tiếp trong, Úc Thanh Linh xung phong nhận việc, chủ động yêu cầu trở thành Quách Oánh Oánh mấy người miễn phí hướng đạo. Mà ở nàng dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần mấy người cũng là đem một ít chứ danh phong cảnh cũng đi du ngoạn một lần. Mặt khác, thông qua mấy ngày tiếp xúc, Tiêu Động Trần mấy người cùng Úc Thanh Linh cũng là dần dần quen thuộc. Úc Thanh Linh cha mẹ ngay tại chỗ là có danh nhân sĩ thành công, nhất là ngay tại chỗ người Hoa trong vòng, nắm giữ rất cao uy vọng cùng địa vị, mà cùng nàng đồng hành nam tử tên là Lục Uy, gia cảnh tình huống giống vậy không tệ, cùng Úc Thanh Linh nhà chênh lệch không bao nhiêu, bởi vì hai người gia đình giữa tồn tại làm ăn lui tới. Cho nên ở song phương cha mẹ kết hợp một chút, hai người cũng là phát triển thành là vị hôn phu vị hôn thê trạng thái. Cộng thêm hai người dung mạo phương diện dáng dấp đều không kém. Cho nên mặc dù là làm ăn phương diện gia tộc thông gia, nhưng giữa hai người cảm tình lại tốt vô cùng. Rất nhanh, mấy ngày liền đang du ngoạn bên trong lặng lẽ trải qua. Bầu trời này chưa, Tiêu Động Trần mấy người sau khi ăn điểm tâm xong, liền trực tiếp bị Úc Thanh Linh cùng Lục Uy hai người kéo lên xe. Lần này ở Úc Thanh Linh theo đề nghị, mọi người chuẩn bị đi bờ biển chơi đùa. Đồng thời Úc Thanh Linh cũng muốn là Quách Oánh Oánh đám người giới thiệu một ít trong vòng bằng hữu. Trên đường lái xe công việc dĩ nhiên là rơi vào Lục Uy trên người. Dù sao Tiêu Động Trần đám người chắc hẳn bên dưới đều là khách nhân, mà hắn cũng coi là tẫn một chút người chủ địa phương. Úc Thanh Linh cùng Quách Oánh Oánh giữa ngược lại trò chuyện rất cởi mở. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, giữa hai người quan hệ cũng là trở nên mật thiết rất nhiều. Tuy nói Quách Oánh Oánh từ nhỏ đến lớn trọng tâm vẫn luôn thả đang tu hành phương diện, nhưng coi như đã từng làng giải trí bên trong ngọc nữ trưởng môn nhân, đối với một ít thời thượng sự vật nàng đồng dạng là vô cùng biết. Huống chi nàng bản thân liền là xuất từ Hải Châu Quách gia, cho dù dõi mắt cả thế giới cũng mới có thể được tính là thượng lưu gia tộc. Cùng Úc Thanh Linh giữa ngược lại có không ít chung nhau đề tài. Cái gì, người đã thối lui ra làng giải trí? Nửa đường, nghe được Quách Oánh Oánh nói mình đã thối lui ra làng giải trí, Úc Thanh Linh mặt đầy kinh ngạc nhìn Quách Oánh Oánh, có chút khó tin đạo, người đang ở đây làng giải trí bên trong mới vừa khởi bước mà thôi, cũng đã lấy được lớn như vậy thành tựu, nếu như kiên trì tiếp lời nói, tiền đồ nhất định là bừng sáng, ngươi lại nói lui liền lui, làng giải trí với ta mà nói chẳng qua là một ít thử thôi. Huống chi, bằng vào ta tính tình, cũng không thích hợp một mực ở tại làng giải trí bên trong. Quách Oánh Oánh mở miệng cười, Úc Thanh Linh chính là một cái bình thường người, cho nên càng nói nhiều nàng liền không cần phải nữa nói nhiều. Vậy nếu như ngươi thối lui ra làng giải trí lời nói, há chẳng phải là sau này cũng không có cơ hội ở trên mạng gặp lại ngươi. Ai, đáng tiếc, thật vất vả có một cái thích nữ minh tinh, Úc Thanh Linh thất vọng mất mát. Lắc đầu một cái, nàng đã từng liền đối với Quách Oánh Oánh thích vô cùng. Coi như Quách Oánh Oánh bướng bỉnh phen, nghe được Quách Oánh Oánh thối lui ra làng giải trí tin tức, tự nhiên không cao hứng nổi, Quách Oánh Oánh cười cười, đạo, thật ra thì hoa hạ trong vòng giải trí vẫn có một ít không tệ người. Úc Thanh Linh bĩu môi một cái, trên mặt lộ ra khinh thường, những minh tinh ca ta còn chưa biết, cũng là một đám trông khá được mà không dùng được, hơn nữa lại làm bộ, căn bản không cách nào cùng ngươi so sánh, ta lúc trước ở hoa hạ sinh hoạt thời điểm cũng đã gặp một ít minh tinh, bọn họ và ngươi so với lời nói, kém quá nhiều, nàng lời này cũng không có cố ý nịnh nọt ý tứ. Mấy ngày tiếp xúc đi xuống, nàng có thể cảm giác Quách Oánh Oánh bất đồng, dù sao Quách Oánh Oánh bản thân liền là xuất từ Quách gia đại gia như vậy trong tộc. Bất luận là khí chất hay lại là tài tình, cũng ít có người có thể so sánh với, Úc Thanh Linh thất lạc cũng không có kéo dài quá lâu. Dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở cha mẹ dưới sự che chở không buồn không lo cuộc sống. Rất nhanh thì đang cùng Quách Oánh Oánh trong lúc nói chuyện với nhau khôi phục vốn là tâm tình. Mà dưới tình huống này, rất nhanh Cổ Tình Quân cũng gia nhập giữa hai người trận doanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong xe đều tràn đầy tam nữ vui vẻ tiếng cười nói. Tiêu Động Trần mấy người ở quán rượu cách bờ biển cũng không tính gần. Một mực trải qua hơn một tiếng đường xe sau, mọi người mới rốt cuộc đi tới bờ biển mục đích, các vị mỹ nữ xuất ca, có thể xuống xe, chương 891, Úc Thanh Linh bằng hữu. Bờ biển, đoàn người lục tục xuống xe, mọi người nhìn trong tầm mắt kim sắc bãi biển cùng xanh thảm nước biển. tâm tình đều là chi thoải mái không ít. Lục Uy, Thanh Linh, lúc này, cách đó không xa một trận tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Mọi người nghiêng đầu nhìn, liền thấy ba gã người tuổi trẻ hướng đi tới bên này. Ba người ăn mặc cũng vô cùng thời thượng, nhìn một cái cũng biết không giàu thì sang. Giờ phút này hướng đi tới bên này lúc, Lục Uy cùng Úc Thanh Linh hai người cũng cười lên. Bên này, hai người ngoác ngoác tay, chờ đến ba người lân cận sau, Úc Thanh Linh là Tiêu Động Trần giới thiệu mấy người. Giản Xuyên, Đỗ Chấn Thư, Ngô Đào, này ba cái chính là ta nói một vòng trong bằng hữu. Bình thường thường xuyên chơi chung, quan hệ không tệ. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Giản Xuyên chờ ba vị trẻ tuổi. Đem Tiêu Động Trần bốn người là ba người giới thiệu một phen. Ba người sớm trước khi tới liền nghe được tin tức, cho nên đối với Tiêu Động Trần bốn người cũng không xa lạ gì. Nhất là làm Úc Thanh Linh giới thiệu đến Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh lúc. Ba người trong mắt càng là cũng lóe lên khác thường huy hoàng. Dù là lấy bọn họ vị bình thường không hiếm thấy mỹ nữ, nhưng thấy Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người lúc ba người hay là quả thực bị tươi đẹp một phen, dù sao mỹ nữ thường thường dễ dàng hơn hấp dẫn người khác chú ý. Nhất là ba người đều vẫn là huyết khí phương cương người tuổi trẻ. Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người đối với bọn họ sức dụ dỗ cũng trở nên lớn hơn. Được, thu hồi các ngươi bức kia sắc mị mị dáng vẻ đi. Tình Quân tỷ danh hoa đã có chủ, các ngươi cũng không cần nhớ. Lúc này, Úc Thanh Linh bỗng nhiên nhìn mấy người nghiền ngẫm nói, nghe nói như vậy, ba người đều là ánh mắt có chút đông lại một cái. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hôm nay như cũ người mặc tình nhân giả bộ. Vô cùng dễ dàng là có thể nhìn ra hai người quan hệ. Ngươi chính là Cổ tiểu thư bạn trai đi, có thể có một cái xinh đẹp như vậy bạn gái, thật là có phúc. Ba gã trong đám người tuổi trẻ, đứng ở giữa nhất vị kia Đỗ Chấn Thư hướng Tiêu Động Trần cười cười. Mặc dù mang trên mặt nụ cười, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, tại hắn kia hắc bạch phân minh đôi mắt sâu bên trong, lại là có một ít mơ hồ địch ý hiện ra. Hiển nhiên, đối với Tiêu Động Trần cái này Cổ Tình Quân bạn trai thân phận, hắn cũng không phải là thế nào thích. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Cổ Tình Quân, trên mặt nụ cười trở nên càng phát ra rực rỡ. Xin chào, ta là Đỗ Chấn Thư. Hắn đưa tay phải ra, vô cùng có lễ phép hướng về phía Cổ Tình Quân là một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi. Muốn lấy được Cổ Tình Quân hào cảm, không thể không nói, là một tiêu chuẩn phú nhị đại. Đỗ Chấn Thư tự thân xác thực là có hùng hậu tư bản, ưu việt gia cảnh, anh tuấn dung nhan, còn có tiêu chuẩn tây phương lễ nghi. Những thứ này bất kỳ một cái nào lấy ra đều đủ để cho một mảng lớn cô gái xinh đẹp vì hắn ái mộ. Nhưng tiếc là, hôm nay hắn gặp phải nhưng là Cổ Tình Quân, đối mặt Đỗ Chấn Thư mời, Cổ Tình Quân cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần cánh tay chợt đưa nàng thon thả ôm vào lòng. Tây phương lễ nghi, Tình Quân không thế nào thích, coi như đi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, cũng không lo Đỗ Chấn Thư có phải hay không còn muốn có chút đáp lại. Liền trực tiếp nắm cả Cổ Tình Quân thon thả từ Đỗ Chấn Thư bên người đi qua. Liên đới Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người cũng theo sau. Chỉ để lại Đỗ Chấn Thư một người đứng tại chỗ, tay trái lúng túng thả ở trước người, thần tình trên mặt một mảnh cứng ngắc, bầu không khí ở nơi này trong nháy mắt nhất thời trở nên tế nhị. Giản Xuyên mày nhíu lại mặt nhăn, quay đầu nhìn một chút Tiêu Động Trần bốn người bóng lưng. Trên mặt lộ ra một ít không vui, Tiêu Động Trần cử động, thật là quá không đem ba người bọn họ coi vào đâu. Hắn nhìn về phía Lục Uy, trầm giọng hỏi, tiểu tử này lai lịch gì, lại so với chúng ta còn phải nhiêu khí. Không biết, chỉ biết là hắn là Quách Oánh Oánh bằng hữu. Lục Uy lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra nghi ngờ. Trải qua mấy ngày nay cùng Tiêu Động Trần sống chung, Tiêu Động Trần mặc dù nói chuyện thời điểm không nhiều, nhưng tính tình ngược lại vẫn coi là nhu hòa. Đối với Tiêu Động Trần cử động như vậy, hắn đồng dạng là có chút không nghĩ tới. Tiêu Động Trần mặc dù tính tình lạnh nhiều chút, nhưng nhân phẩm vẫn không tệ. Đỗ Chấn Thư, nói cho ngươi đừng đánh này Cổ Tình Quân chú ý. Thế nào, gật biết đi. Úc Thanh Linh ôm cánh tay, đáng yêu trên gò má, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu. Đỗ Chấn Thư sắc mặt một trận âm tình bất định, một lát sau, hắn từ từ thu hồi tay trái, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần bốn người bóng lưng. Mặc dù không lên tiếng, nhưng ở trong hai mắt, lại là có đậm đà tức giận bay lên. Hừ, lão tử địa bàn, hãy đợi đấy, xem ai có thể đấu thắng ai. Hắn âm thầm tức giận mắng một tiếng, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, đi theo Tiêu Động Trần bốn người đi lên. Giản Xuyên mấy người nhìn Đỗ Chấn Thư bóng lưng, tất cả đều ánh mắt mị mị, coi như thường xuyên cuộc sống ở một vòng người bên trong. Bọn họ có biết Đỗ Chấn Thư cái gì tính khí, lấy Đỗ Chấn Thư tính tình, mặc dù nhưng lúc này không bùng nổ, nhưng ở trong lòng hắn khẳng định đem Tiêu Động Trần cho ghi hận thượng. Úc Thanh Linh quét mắt đi theo Tiêu Động Trần mấy người đi tới Đỗ Chấn Thư. Chợt nhìn về phía Lục Uy, đạo, Lục Uy, ngươi và Đỗ Chấn Thư nói một chút, bọn họ đều là bằng hữu của ta, chớ quá mức, nàng cũng tương tự biết Đỗ Chấn Thư tính tình, lần này bờ biển du ngoạn là nàng làm chủ, nếu là Tiêu Động Trần mấy người đang Đỗ Chấn Thư trên tay thua thiệt, nàng cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Yên tâm, Chấn Thư hắn nắm chắc. Giản Xuyên cười cười, dành trước Lục Quy nói. Úc Thanh Linh bĩu môi một cái, tức giận liếc mắt nhìn Giản Xuyên, "Cát, ta còn không biết các ngươi sao?" Nói xong, nàng tựa hồ là lại nghĩ đến cái gì, tiểu thần tình trên mặt thoáng trở nên nghiêm túc nhiều chút. "Tóm lại các ngươi cẩn thận đi, cảm giác cái này Tiêu Động Trần cũng không phải dễ trêu. Nhất là bên cạnh hắn cái đó Thắng Thất, mặc dù coi như thành thật, bất quá khí lực lại lớn rất, nếu thật là phát sinh mâu thuẫn, sợ rằng thua thiệt vậy thì các ngươi." Nàng xa xa nhìn về phía Thắng Thất bóng lưng, kia cao lớn thân thể, dù là chẳng qua là nhìn, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nổ mạnh như vậy lực lượng. Khí lực lớn, tứ lưỡng bạt thiên cân có biết hay không, ánh sáng khí lực lớn có thể không có chỗ gì dùng. Một mực không lên tiếng Ngô Đào khinh thường cười cười, đối với Úc Thanh Linh cảnh cáo cũng không có để ở trong lòng. "Đi thôi, đều nói cường long bất áp địa đầu xa, chúng ta đi xem một chút, mấy cái này người ngoại địa rốt cuộc có bản lãnh gì." Vừa nói, Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người cũng xoay người hướng Đỗ Chấn Thư đuổi theo. Chỉ còn Úc Thanh Linh cùng Lục Uy hai người đứng tại chỗ. Úc Thanh Linh mặt đẹp hơi có chút khó coi, nàng đột nhiên cảm giác được, hôm nay cho Tiêu Động Trần mấy người giới thiệu Đỗ Chấn Thư mấy người nhận biết. Hình như là một cái sai lầm quyết định, đừng lo lắng, đến lúc đó nhiều chú ý một chút chính là, Chấn Thư mấy người bọn hắn cũng không đến nổi quá mức. Lục Uy cười nói, giật nhẹ Úc Thanh Linh cánh tay, "Hy vọng đi." Úc Thanh Linh bất đắc dĩ nói một câu, sau đó lúc này mới cùng Lục Uy cùng đi mở. Bổn chương hoàn, chương 892, vóc người so đấu. Ánh mặt trời, bãi cát, nước biển, dưới tình huống như vậy, tự nhiên thiếu không gợi cảm đồ bơi tới tiến hành phối hợp. Đoàn người rối rít tiến vào phòng thay quần áo thay xong đồ bơi khố. Đỗ Chấn Thư, Lục Uy đám người thật sớm liền thay xong đồ bơi khố chờ ở bên ngoài. "Này, mấy vị xuất ca." Lúc này, một trận đáng yêu động nghe thanh âm truyền vào mấy trong tai người. Mấy người nghiêng đầu nhìn, liền thấy ở nữ tính phòng thay quần áo bên ngoài, ba gã mặc đồ bơi mỹ nữ lẫn nhau kéo cánh tay, từ từ hướng mấy người phương hướng đi tới. Này tam nữ dĩ nhiên chính là Cổ Tình Quân, Quách Oánh Oánh còn có Úc Thanh Linh ba người, giờ phút này ba trên người đều đã thay đồ lặn. Đỗ Chấn Thư mấy người nhìn lúc này cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trong ba người, Úc Thanh Linh đồ bơi mặc nhất cởi mở, một thân màu bikini xuyên ở trên người nàng, chia ra bao vây đến hai bé thỏ trắng cùng cái mông, đưa nàng gợi cảm vóc người hoàn toàn hiện ra ở mấy người trong tầm mắt. Thứ yếu cởi mở chính là Quách Oánh Oánh, nàng người mặc màu tím nhạt đồ bơi, tinh tế đai vòng qua chân mềm sau lưng, gột vào trên cổ, đồ bơi LX buộc lên một cái to lớn lam sắc nơ con bướm. Ở tại phía dưới, hai cái trắng tinh lại tinh tế tràn đầy co giãn chân dài to không có chút nào ngăn che bại lộ ở. Trong không khí, tràn đầy khí tức thanh xuân, Cổ Tình Quân mặc ở trong ba người lộ ra bảo thủ nhất. Nhưng này lại không tí ti ảnh hưởng nàng tự thân mị lực đặc biệt. Trước ngực cao vút hai ngọn núi đứng thẳng, cùng phía dưới doanh doanh nắm chặt eo tạo thành so sánh rõ ràng. Dịu dàng đường cong một mực hướng kéo dài xuống, vượt qua kiều đồn, hai cái thẳng tắp hai chân theo bước liên tiếp đong đưa. Trắng tinh chân ngọc dẫm ở kim sán sán trên bờ cát, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt sức dụ dỗ. Có thể nói, bây giờ Cổ Tình Quân chính là một nữ nhân trong cuộc đời có mị lực nhất thời điểm. Mặc dù mặc ở trong ba người bảo thủ nhất, nhưng khí chàng nhưng là cực kỳ đầy đủ, cho dù là so với Quách Oánh Oánh cũng mơ hồ hơn một chút. Giờ phút này, theo ba người cùng xuất hiện ở trên bờ cát, nhất thời hấp dẫn chung quanh không ít nam tử chú ý. Đỗ Chấn Thư mấy người lúc này cũng không ngoại lệ, từng cái thần tình trên mặt cũng trở nên đờ đẫn, bị ba người ăn mặc tươi đẹp đến, Úc Thanh Linh cùng bọn họ sớm đã là quen biết đã lâu, cho nên bọn họ ngược lại không có thái quá kinh ngạc. Nhưng Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người bọn họ tuy nhiên cũng là lần đầu tiên kiến thức. Hai người vốn là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, cộng thêm tu hành duyên cớ, khí chất bản thân liền cao hơn cô gái bình thường một mảng lớn. Giờ phút này hai người mặc đồ bơi, bất luận là vóc người hay lại là dung mạo, thậm chí còn hai người kia đặc biệt khí chất, cơ hồ đều là hoàn mỹ đến không thể kén chọn. Nếu so sánh lại, Úc Thanh Linh mặc dù không tệ, nhưng cùng hai người này so sánh lời nói lại kém rất nhiều. Rất nhanh, ba người sẽ đến Đỗ Chấn Thư mấy người trước người, nhìn Đỗ Chấn Thư trên mặt mấy người chưa ca giống như. Úc Thanh Linh tức giận liếc một cái, tỉnh lại đi, cũng đừng xem, vừa nói, Úc Thanh Linh hung hăng chừng liếc mắt Lục Uy, trong mắt tràn đầy u oán. Bị Úc Thanh Linh vừa nói như thế, Đỗ Chấn Thư mấy người lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Liền vội vàng chính chính sắc mặt, nhất là Lục Uy, càng là bất đắc dĩ hướng Úc Thanh Linh cười cười, trên mặt lộ ra mấy phần cầu xin tha thứ vẻ mặt. Còn không phải là các ngươi mị lực quá lớn sao? Đỗ Chấn Thư cười nói, ánh mắt ở Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh trên người hai người liên tiếp xẹt qua. Mặc dù nhìn như mỗi lần đều là thờ ơ, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại hắn chỗ sâu trong con ngươi, đã bị nồng nặc dục vọng chiếm cứ. Giản Xuyên cùng Ngô Đào cũng đều cười phụ họa, bọn họ biểu hiện đến còn chưa tới Đỗ Chấn Thư mức độ. Nhưng khi thấy Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người lúc, cũng đều sẽ không tự chủ được nhiều dừng lại chốc lát. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đây, bọn họ còn chưa có đi ra sao? Lúc này, Quách Oánh Oánh nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất bóng dáng. Nghi ngờ nói, còn không có, Lục Uy lắc đầu một cái, tiếng nói rơi xuống, lúc này một bên Giản Xuyên chợt tuét miệng cười cười, âm dương quái khí đạo, sẽ không là lần đầu tiên tới bờ biển, ngượng ngùng đi ra đi, cũng vậy, nếu như không có một bộ vóc người đẹp lời nói, mặc đồ bơi đúng là thật lúng túng, vừa nói, hắn còn làm bộ như lơ đãng phơi bày một ít trên người mình bắp thịt. Bên cạnh Đỗ Chấn Thư cùng Ngô Đào hai người nghe nói như vậy khóe miệng cũng liệt liệt. Mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt lại đều có nụ cười mơ hồ hiển lộ. Ba người bọn họ nhưng là phòng thể dục khách quen, vóc người mặc dù không có cách nào cùng những thứ kia chuyên nghiệp vận động viên so sánh. Nhưng so với tuyệt đại đa số người mà nói cũng mạnh hơn không ít. Bên cạnh, nghe Giản Xuyên lời nói, Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người chân mày đều là mặt nhăn. Quách Oánh Oánh không vui liếc mắt nhìn Giản Xuyên. Mâu quang chớp động, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, một bên Úc Thanh Linh bỗng nhiên mở miệng, bọn họ đi ra, nàng mang trên mặt kinh ngạc, giống như là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Lục Uy, Đỗ Chấn Thư mấy người cũng sợ run một chút, men theo Úc Thanh Linh ánh mắt nhìn, liền thấy, ở tầm mắt cuối, hai bóng người chậm rãi đi tới, hai người này chính là trước kia chưa từng xuất hiện Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất. Truy Inkuatu hai người đều mặc một cái màu đen quần cụt. Tiêu Động Trần da thịt ngọc bạch, cả người giống như khối bảo ngọc, không có nửa điểm tạp chất. Giờ phút này đi ở trên bờ cát, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn cơ hồ cũng có thể phản xạ ánh sáng vung. Bất quá lúc này mọi người lại không có dư thừa tâm tư đi chú ý hắn. Từng tia ánh mắt, tất cả đều đầu xạ ở Tiêu Động Trần bên người Thắng Thất trên người. Cùng Tiêu Động Trần hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Nếu như nói Tiêu Động Trần là một khối bảo ngọc lời nói. Như vậy Thắng Thất liền là một khối xích đồng, bắp thịt cường tráng bại lộ ở trong không khí, bất luận là vai u thịt bắp tứ chi hay lại là trước ngực phồng lên bắp thịt, cũng để cho hắn nhìn có loại kinh người mỹ cảm. Dù là chỉ là nhìn xa xa, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được ở đó bắp thịt bên trong ẩn núp bạo tạc tính chất lực lượng. Lúc này, theo Thắng Thất xuất hiện, trên bờ cát rất nhiều nữ tính cũng không rời nổi mắt. Chết nhìn chòng chọc Thắng Thất, người này, Úc Thanh Linh cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ tạo thành, o, hình, giống vậy bị Thắng Thất vóc người cho kinh ngạc đến, Đỗ Chấn Thư mấy người lúc này chính là sắc mặt có chút âm tình bất định. Ba người bọn họ vóc người mặc dù coi như không tệ, nhưng cùng Thắng Thất so với, còn kém xa. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất rất nhanh thì đi tới mấy người bên cạnh. Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai trên mặt người đều có nụ cười xuất hiện. Nhất là Cổ Tình Quân, càng là thân mật hướng Tiêu Động Trần nhanh đón, mắt thấy vậy, Đỗ Chấn Thư vốn liền mang theo lúng túng sắc mặt trở nên càng khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt quang mang chớp tránh sau, chợt tuét miệng cười một tiếng, vóc người phương diện không cách nào cùng Thắng Thất so sánh. Nhưng so với Tiêu Động Trần, hay lại là đủ để tùy tiện nghiền ép, Tiêu Động Trần, người thật là quá gầy. Sau này hay lại là nhiều rút ra chút thời gian đi phòng thể dục luyện một chút đi. Tối thiểu có thể làm cho mình vóc người đẹp nhìn nhiều chút. Hắn mang trên mặt nụ cười, trong giọng nói tựa hồ là vì muốn tốt cho Tiêu Động Trần. Nhưng không ai có thể nghe ra hắn ẩn chứa trong đó trêu chọc ý. Bổn chương hoàn, chương 893, trùng lãng, Đỗ Chấn Thư một phen, lập tức để cho chung quanh mấy người đều rối rít sắc mặt thay đổi. Đỗ Chấn Thư mình ngược lại là không có gì, ngược lại trên mặt tất cả đều là đắc ý, so với vóc người. Hắn tự nhiên không có cách nào cùng Thắng Thất so sánh. Nhưng Tiêu Động Trần kia gầy yếu vóc người, hắn cũng không có coi ra gì. Úc Thanh Linh mày nhíu lại mặt nhăn, mang trên mặt không vui, nàng đã để cho Lục Uy nói cho Đỗ Chấn Thư không muốn chuyện thêu dệt. Nhưng không nghĩ tới này Đỗ Chấn Thư lại không có chút nào nghe. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền tỏ rõ cùng Tiêu Động Trần gây khó dễ. Cổ Tình Quân, Quét Oánh Oánh, Thắng Thất ba sắc mặt người cũng là biến hóa biến hóa. Nhất là Thắng Thất, gương mặt nhất thời liền trầm xuống, ở trong lòng hắn. Tiêu Động Trần trừ là hắn sư tôn ra, càng là như phụ thân hắn như vậy tồn tại, Đỗ Chấn Thư vừa mở miệng cứ như vậy nói, rõ ràng muốn cố ý tìm Tiêu Động Trần phiền toái, ngươi còn dám nói bậy bạ, ta đem ngươi răng đều cho rút ra. Hắn hung tợn trợn mắt nhìn Đỗ Chấn Thư, hung lệ kia vẻ mặt, lúc này để cho Đỗ Chấn Thư sắc mặt phải biến đổi. Dù sao Thắng Thất cũng không phải là Tiêu Động Trần, mạnh như vậy giả bộ thân thể đứng ở trước mặt hắn, chỉ là nhìn cũng để cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Ta chỉ là cho hắn một cái đề nghị mà thôi, này có vấn đề gì sao? Bất quá, Đỗ Chấn Thư cũng không phải hiền lành, mặc dù Thắng Thất gây áp lực cho hắn không nhỏ, nhưng hắn vẫn không yếu thế chút nào, Thắng Thất sắc mặt chìm lợi hại hơn, nắm chặt quả đấm, trên tay khớp xương nhất thời, cót két, vang dội, đồng thời, vô hình chung còn có một cổ không khỏi áp lực, hướng Đỗ Chấn Thư ép đi, Đỗ Chấn Thư sắc mặt lúc này đại biến, hắn chẳng qua là người bình thường, Thắng Thất tản ra áp lực mặc dù chỉ là vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng làm sao nhưng là hắn ngăn cản được. Hai cái chân bàn tay cũng trong nháy mắt thật sâu lâm vào phía dưới cát mịn bên trong. Thắng Thất, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền lọt vào lỗ tai, Thắng Thất lúc này ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, vô hình trung hướng Đỗ Chấn Thư ép đi áp lực nhất thời như thủy triều biến mất. Úc Thanh Linh mấy người cũng đều nhận ra được tình huống không đúng. Úc Thanh Linh con ngươi vòng vo một chút, cười nói, mọi người không nên tức giận, cũng chỉ là đùa mà thôi, Chấn Thư hắn là như vậy có hảo ý, lúc này nàng cũng chỉ có thể nói như vậy. Đỗ Chấn Thư là nàng bằng hữu, bất kể làm lại tại sao không đúng nàng cũng không khả năng giúp người ngoài. Mà Tiêu Động Trần mấy người lại vừa là cùng Quách Quánh Quánh đồng hành. Nàng cũng không muốn bởi vì cái này ở Quách Quánh Quánh trong lòng lưu lại không ấn tượng tốt. Chúng ta lần này tới châu Âu du ngoạn, cũng không muốn gây chuyện. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm lãnh đạm, lần này coi như, bất quá ta hy vọng không muốn nếu có lần sau nữa. Nói xong, Tiêu Động Trần mang theo Cổ Tình Quân mấy người hướng bờ biển đi tới. Thắng Thất đi ở cuối cùng, lúc gần đi còn hung hăng chừng Đỗ Chấn Thư liếc mắt. Kia lạnh lẻo ánh mắt, nhất thời để cho Đỗ Chấn Thư không nhịn được run run. Tại hắn trong cảm giác, Thắng Thất ánh mắt thật giống như có thể giết người một dạng, dù là chẳng qua là nhìn hắn. Hắn đều cảm giác phía sau thẳng bốc lên khí lạnh, bởi vì một ít đặc thù duyên cớ, hắn cũng không phải chưa thấy qua giết qua người người, thậm chí ngay cả sát thủ chuyên nghiệp, hắn cũng gặp một lần, có thể bất luận là ai, đều không cách nào cùng mới vừa rồi Thắng Thất ánh mắt so sánh. Cái loại ánh mắt này, thật là còn như thực chất như vậy, để cho hắn hô hấp cũng biến hóa chậm lụt rất nhiều. Người này, rốt cuộc là người nào? Đỗ Chấn Thư kinh nghi bất định đạo, thật là cái cuồng vọng gia hỏa. Giản Xuyên mấy người còn không có phát hiện Đỗ Chấn Thư khác thường. Tiêu Động Trần biểu hiện để cho bọn họ cố gắng hết sức khó chịu. Cái gọi là cường long bất áp địa đầu xa, bọn họ là cúi đầu rắn không tệ, nhưng bây giờ xem ra lại bị Tiêu Động Trần toàn bộ đoạt danh tiếng. Thanh Linh, bọn họ rốt cuộc là người nào? Thật chẳng qua là kia Quách Oánh Oánh bằng hữu. Lúc này, Đỗ Chấn Thư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đem hai cái chân từ xa địa bên trong rút ra sau. Nhìn chằm chằm Úc Thanh Linh hỏi, Úc Thanh Linh nghe vậy cau mày một cái. Đạo, bọn họ là cùng Quách Oánh Oánh cùng đi châu Âu, Quách Oánh Oánh ở Hoa Hạ thời điểm là làng giải trí bên trong đại minh tinh. Bọn họ có thể cùng Quách Oánh Oánh chơi với nhau, chắc hẳn trong nhà nhất định là có chút bối cảnh, về phần rốt cuộc là thân phận gì, cái này ta cũng không rõ ràng. Đỗ Chấn Thư gật đầu một cái, không có nói thêm nữa, mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần mấy người bóng lưng. Ánh mắt có chút mị phùng, chân trời xuất ra chiếu xuống tới ánh mặt trời trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Càng ngày càng nhiều du khách chọn rời đi bãi cát. Tiến vào mát mẽ trong nước biển, Tiêu Động Trần bốn người an nhàn nằm ở dù che nắng xuống. Hưởng thụ chân trời xuất ra chiếu xuống tới ánh mặt trời. Ở xung quanh, nhưng phàm là trải qua, bất luận nam nữ, cơ hồ cũng sẽ bị bốn người bọn họ hấp dẫn. Không nhịn được nhìn lâu thượng hai mắt, thật sự là Cổ Tình Quân hai nàng cùng Thắng Thất vóc người quá mức bùng nổ. Bất luận nam nữ, cũng sẽ vì thế ái mộ, chuyên cua tu y đố. Ngược lại thì Tiêu Động Trần, dưới tình huống này, ngược lại thành không, nhất bị chú ý một cái. Đối với lần này, Tiêu Động Trần đến lúc đó cũng không thèm để ý, từ trước đến giờ đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm hắn. Thậm chí còn rất là hưởng thụ loại này bị người xem nhẹ cảm giác. Này, lúc này, bên cạnh thanh âm quen thuộc truyền tới, mấy người mở mắt, liền thấy Đỗ Chấn Thư mấy người ôm mấy cái ván lướt sóng. Đi tới bọn họ bên người, nghỉ ngơi tốt sao, nếu như có thể mà nói, chúng ta đi hải lý trùng lãng đi, cái này thiên trùng lãng, nhiệt độ vừa vặn. Đỗ Chấn Thư nhìn Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, nhìn vô cùng chân thành. Giống như là đêm trước không vui cũng đã hoàn toàn quên mất. Trùng lãng, Tiêu Động Trần nhìn về phía Đỗ Chấn Thư trên tay ván lướt sóng. Chợt tùy ý lắc đầu một cái. Không, đối với loại này vận động không có hứng thú, ta xem ngươi là căn bản không học qua trùng lãng đi. Nếu như không hội thoại, ta có thể dạy ngươi. Một bên, nghe được Tiêu Động Trần sau khi trả lời, Ngô Xuyên khóe miệng giật nhẹ, trong giọng nói nghiền ngẫm không che giấu chút nào. Tiêu Động Trần chân mày có chút chọn một xuống, tùy ý liếc về liếc mắt Ngô Xuyên. Sau đó nhìn về phía Đỗ Chấn Thư trong tay ván lướt sóng. Hắn đường đường đời trước tu chân giới đại năng, cho dù là cho tới bây giờ, cũng là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, hôm nay lại bị người liên tiếp khiêu khích cùng khinh bỉ. Hắn hôm nay mặc dù không có tức giận, nhưng nếu như muốn tiếp tục khiêu khích hắn lời nói, cũng phải trả giá thật lớn mới được. Được, nếu muốn đi trùng lãng lời nói, vậy thì đi liền vâng. Tiêu Động Trần chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt bình thản, ở Đỗ Chấn Thư trong tay ván lướt sóng tượng quan sát một phen. Sau đó từ trong đó chọn một mặt, cùng lúc đó Thắng Thất mấy người cũng đứng lên. Thắng Thất mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là hay là từ Đỗ Chấn Thư trong tay chọn một số lớn ván lướt sóng. Cùng Cổ Tình Quân, Quách Oánh Oánh hai người đồng thời hướng bờ biển đi tới. Phía sau, mắt thấy mấy người như thế, Đỗ Chấn Vũ trên mặt xuất hiện lần nữa mấy phần cười lạnh. Lần này có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn kết quả có bản lãnh gì. Đỗ Chấn Thư đầu lưỡi liếm liếm khô khốc môi, chậm rãi mở miệng, đi thôi, Giản Xuyên, Ngô Đào, có thể đừng chậm trễ người khác. Hắn trực tiếp đem Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người kêu đi theo hắn đồng thời. Chỉ có Lục Uy, bởi vì Úc Thanh Linh duyên cớ, lúc này không có cùng đi theo đi lên. Bổn chương hoàn, chương 894, Ma Quỷ Khu, đối với người bình thường mà nói, trùng lãng từ trước đến giờ đều là thuộc về hạng nhất tương đối kích thích vận động. Bởi vì nếu như muốn chân chính trùng lãng, đầu tiên là phải học đối mặt sóng biển, sơ ý một chút thì có thể bị sóng biển trực tiếp đánh vào đáy biển. Mất mặt không nói, còn vô cùng có khả năng bị thương. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng là lần đầu tiên trùng lãng. cho nên ngay từ đầu thời điểm cũng có vẻ hơi xa lạ. Bất quá này lại không làm khó được hai người, mặc dù kỹ thuật không tốt, nhưng bởi vì mỗi người đều có linh khí trợ giúp, rất nhanh thì đem trùng lãng cửa này vận động học biết. Linh hoạt bóng người ở sóng biển bên trong không ngừng qua lại, hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, Đỗ Chấn Thư mấy người ánh mắt cũng đều bị Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người hấp dẫn tới. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người trùng lãng kỹ thuật quả thực là ra bọn họ dữ liệu. Giờ phút này ba người chau mày, trong con người đều có đến sáng tối chập chờn tâm tình lộ ra. Hai người này kỹ thuật thế nào quen như vậy luyện, coi như so sánh với chúng ta cũng một chút không kém. Chẳng lẽ lúc trước cũng đặc biệt luyện tập qua trùng lãng? Nhìn ở sóng biển bên trong qua lại Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người, Giản Xuyên mặt lộ vẻ nghi ngờ, chậm rãi mở miệng, phải biết, ba người bọn họ nhưng là cái thành phố này trùng lãng câu lạc bộ người. Trùng lãng kỹ thuật so sánh với tuyệt đại đa số người đều phải hơn thuần thục. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người tài nghệ tựa hồ hoàn toàn không kém bọn họ. Tính sai, vốn còn muốn tìm một cơ hội để cho bọn họ bêu xấu. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này hai người đảo đúng là có chút tài năng. Bên cạnh, Ngô Đào cau mày, bất đắc dĩ bĩu môi một cái, hắn cũng không nghĩ tới, đang hướng lãng phương diện này, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người lại cũng lợi hại như vậy. Bọn họ cũng là dẫm nhằm cướp chó, Đỗ Chấn Thư lạnh rên một tiếng, so sánh với Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người, lúc này tâm tình của hắn khó chịu nhất, vốn muốn cho Tiêu Động Trần bêu xấu mất thể diện, nhưng không nghĩ tới lại để cho Tiêu Động Trần hung hăng giả bộ một cái. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh, Đỗ Chấn Thư trong lòng âm thầm nói nhỏ một tiếng. Trong mắt mâu quang chợt lóe, chợt nhìn về phía bên cạnh Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người. Tuét miệng lộ ra một tia cười lạnh, đạo, ma quỷ khu cũng thời gian thật dài không có đi qua đi. Các người có hứng thú hay không, dẫn bọn hắn đi lãnh giáo một chút, ma quỷ khu, nghe được Đỗ Chấn Thư từng nói, Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người đều là không khỏi mặt liền biến sắc. Ma quỷ khu, đó là một mảnh bị trùng lãng câu lạc bộ đặc biệt đặt tên đi ra hải vực. Trong vùng biển đó sóng biển từ trước đến giờ cũng so với địa phương khác lớn hơn. Cao nhất thậm chí cũng có thể đạt tới 5-6 thước. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có trùng lãng câu lạc bộ mấy cái trùng lãng cao thủ dám thường xuyên đi qua. Giống như một ít phổ thông thành viên, ngày thường căn bản không dám đến ma quỷ khu bên trong đi chơi đùa bỡn. Cũng liền thỉnh thoảng nghĩ tưởng muốn khiêu chiến mình một chút, mới có thể đi vào lần một lần hai, người nghĩ dẫn bọn hắn đi ma quỷ khu. Giản Xuyên nhìn chằm chằm Đỗ Chấn Thư, tại hắn trong ấn tượng, trong khoảng cách một lần tiến vào ma quỷ khu đã là thời gian rất lâu. Tuy nói hắn tự nhận chính mình trùng lãng kỹ thuật cũng xem là tốt, nhưng đối mặt ma quỷ khu, hắn lại không có quá nhiều sức lực, ma quỷ khu bên trong đầu sóng cũng không phải là đùa giỡn. Nếu thật là thất thủ, sợ rằng mất thể diện cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, thất thủ bị sóng biển đánh tới nằm viện, có thể cũng không phải là chưa từng xảy ra. Ngô Đào nhìn về phía Đỗ Chấn Thư, thần tình trên mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Cái này ta tự nhiên biết, Đỗ Chấn Thư gật đầu một cái, không đi để ý sắc mặt hai người ngưng trọng, trên mặt cười lạnh càng phát ra đậm đà, chính là bởi vì biết ma quỷ khu nguy hiểm, cho nên mới càng phải dẫn bọn hắn đi vào. Các ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả ba người chúng ta cũng không nắm chắc ở ma quỷ khu người trung gian chứng an toàn. Hai người bọn họ đi qua lời nói sẽ như thế nào? Kia Thắng Thất thân thể như vậy khỏe mạnh, khả năng còn không nguy hiểm lớn gì, Tiêu Động Trần gầy như vậy yếu, nếu thật là bị vỗ trúng, ta cũng không tin hắn còn có thể bình an vô sự. Lời là nói như vậy, nếu như chúng ta cũng thất thủ làm sao bây giờ? Giản Xuyên hỏi, mang trên mặt một ít lo âu, sợ cái gì, đại không nên chết cùng chết. Vẫn tốt hơn để cho bọn họ ở chỗ này nổi tiếng. Đỗ Chấn Thư trên mặt lộ ra một ít ngoan sắc, hôm nay Tiêu Động Trần liên tiếp hai lần không nể mặt hắn, đã để cho hắn hoàn toàn ghi hận thượng, Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai trên mặt người đều có do dự. Một lát sau, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt nói, vậy cũng tốt, bất quá chờ một hồi nhất định cũng phải cẩn thận, đây là tự nhiên, Đỗ Chấn Thư cười cười, đúng lúc này một cái sóng biển đánh tới, ba người thừa cơ hội này, vọt tới Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người cách đó không xa. Tiêu Động Trần, Đỗ Chấn Thư trực tiếp mở miệng, nghe được thanh âm, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người đều nhìn về Đỗ Chấn Thư. Chuyện gì? Tiêu Động Trần thanh âm bình thản, nơi này sóng biển quá nhỏ, chơi không có ý gì. Đỗ Chấn Thư khóe miệng ngoác ngoác, dẫn người đi cái kích thích địa phương, có dám đi hay không? Nói xong, tựa hồ là sợ Tiêu Động Trần cự tuyệt, hắn lại liền vội vàng bổ sung một câu, so với nơi này, bên kia mới thật sự là thích hợp trùng lãng địa phương. Ồ, phải không? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đạo, chỗ đó ở đâu? Cách nơi này không xa, liền ở cái hướng kia. Đỗ Chấn Thư hướng ma quỷ khu phương hướng chỉ. Tiêu Động Trần men theo nhìn sang, một lát sau chợt chân mày cau lại, hắn liếc về liếc mắt Đỗ Chấn Thư, sắc mặt bất động, nhàn nhạt nói, Thắng Thất, ngươi cảm thấy thế nào? Thắng Thất đạo, toàn bộ nghe sư tôn phân phó. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Đỗ Chấn Thư, cũng tốt, liền đi biết một chút về, vậy chân chính thích hợp trùng lãng địa phương rốt cuộc có cái gì chỗ độc đáo? Hảo hảo hảo. Đỗ Chấn Thư gật đầu liên tục, trên mặt nụ cười hoàn toàn không che giấu được hiện ra. Ở bên cạnh hắn, Giản Xuyên cùng Ngô Đào Hai trên mặt người cũng đều phân biệt lộ ra bất đồng trình độ nụ cười. Bọn họ quá mức thậm chí đã nghĩ đến Tiêu Động Trần bị sóng biển vỗ vào đến đáy biển hình ảnh. Thật là không nên quá mỹ lệ. Được, nếu như vậy, chúng ta đây liền đừng chậm trễ thời gian, tới liền bây giờ đi. Đỗ Trấn Thư cố nén đáy lòng hưng phấn, một câu nói xong, không đợi Tiêu Động Trần mở miệng, liền trực tiếp dẫn đầu hướng ma quỷ khu phương hướng phóng tới. Mặc dù Tiêu Động Trần lúc trước đã đáp ứng hắn, nhưng hắn thật đúng là sợ Tiêu Động Trần biến hóa treo. Thà cho Tiêu Động Trần thời gian phản ứng, còn không bằng hắn trực tiếp phía trước dẫn đường. Lời như vậy, coi như Tiêu Động Trần nghĩ tưởng đổi ý, chỉ sợ cũng phải ngượng ngùng. Đỗ Trấn Thư ý tưởng dĩ nhiên là dư thừa, Tiêu Động Trần căn bản là không có nghĩ tới muốn đổi ý. Thấy Đỗ Trấn Thư phía trước dẫn đường, hắn là như vậy không nhanh không chậm theo sau. Bên bờ trên bờ cát, Cổ Tình Quân ánh mắt vẫn luôn phong tỏa ở Tiêu Động Trần trên người không có rời đi. Khi phát hiện mấy người hướng ma quỷ khu phương hướng phóng tới sau, nàng lúc này liền sợ run xuống, bọn họ muốn đi đâu? Nàng ngẩng đầu chỉ, nhìn về phía Úc Thanh Linh hỏi, có thể là phải đi địa phương khác chơi đùa đi. Úc Thanh Linh cười cười, nàng cũng không thích trùng lãng, đối với ma quỷ khu tồn tại cũng không biết, cho nên đối với chuyện này căn bản không có để ở trong lòng. Chương 895, đợt sóng mãnh liệt, trên bờ cát, Úc Thanh Linh tùy ý cười, lại không có chú ý tới, vừa lúc đó, nhìn Tiêu Động Trần mấy người phóng tới phương hướng, bên cạnh Lục Uy sắc mặt nhưng là trở nên khá khó xử nhìn. Bên kia là ma quỷ khu phương hướng, bọn họ phải đi ma quỷ khu. Hắn trong nháy mắt liền đoán được Tiêu Động Trần mấy người phải đi địa phương. Lúc này sắc mặt trở nên càng khó coi hơn đứng lên. Coi như trùng lãng câu lạc bộ một thành viên, hắn tự nhiên biết ma quỷ khu là địa phương nào, đây chính là mảnh này trên bờ biển nguy hiểm nhất mấy nơi một trong. Coi như là trùng lãng trong câu lạc bộ cũng không có mấy người dám tùy tiện đi qua. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần mấy người lại đang hướng bên kia phóng tới. Nhất định là Đỗ Trấn Thư chú ý, người này, thật là càng ngày cũng không phân tắc, trong lòng của hắn xuất hiện không vui. Hắn lúc trước cũng đã cảnh cáo Đỗ Trấn Thư không nên quá mức phân. Nhưng hôm nay Đỗ Trấn Thư lại phải dẫn Tiêu Động Trần đi ma quỷ khu. Đây rõ ràng là không đem hắn lời nói coi vào đâu. Hy vọng chớ xảy ra chuyện lớn gì. Trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài, chợt trực tiếp đứng dậy, cầm lên bên người ván lướt sóng hướng trong nước biển đi tới. Ngươi muốn đi đâu? Nhận ra được Lục Uy cử động, Úc Thanh Linh sợ run một chút, nghi vấn hỏi, nghỉ ngơi đủ, ta cũng xuống đi chơi một chút. Lục Uy cười cười, cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân, sau đó vọt thẳng vào trong nước biển. Giống vậy hướng ma quỷ khu phương hướng chạy tới, ma quỷ khu vị trí cách bờ biển cũng không tính quá xa. Ước chừng 10 phút sau, Tiêu Động Trần đoàn người cũng đã đến gần ma quỷ khu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đã không có còn lại du khách bóng người, chỉ có từng trận còn có thể mơ hồ nghe được tiếng cười vui. Chứng minh mấy người lúc này còn không hề rời đi bờ biển quá xa. Đây chính là, Tiêu Động Trần nhìn về phía trước hải vực, một mảnh lại một mảnh nhỏ sóng biển ở trên mặt biển liên tiếp tạo thành. Sóng biển xuất hiện tần số ước chừng so với trước kia cao hơn gấp mấy lần. Không sai, đây chính là ta nói phương, nơi này gọi là ma quỷ khu. Đỗ Trấn Thư thanh âm nghe có chút trầm thấp, nhìn về phía trước hải vực, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Ma quỷ khu, danh tự này ngược lại có ý tứ. Tiêu Động Trần cười nhạt, vẻ mặt ung dung, hắn đã nhìn ra này cái gọi là ma quỷ khu bên trong nếu so với chớ hải vực nguy hiểm một ít. Bất quá đây chỉ là tương đối mà nói thôi, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bởi vì cách biển bờ quá xa, cho nên bên này bình thường có rất ít người tới. Cũng chỉ có chúng ta trùng lãng câu lạc bộ người mới sẽ thường xuyên tới. Đỗ Trấn Thư nhìn về phía trước ma quỷ khu bên trong không ngừng tạo thành biển lãng. Con người chuyển động đang lúc, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, tuét miệng cười một tiếng. Thế nào, có dám hay không đi vào thử một lần? Ngươi nghĩ đồng thời sao? Tiêu Động Trần nhìn về phía Đỗ Trấn Thư. Đỗ Trấn Thư hơi biến sắc mặt, đồng thời trong lòng thầm mắng. Hắn tự nhiên không muốn vào ma quỷ khu bên trong. Nhưng Tiêu Động Trần mấy chữ này lại để cho hắn không nói ra cự tuyệt lời nói. Đồng thời. Hắn hung hăng cắn răng một cái, chợt nhìn về phía bên người Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người. Nhỏ giọng nói, Giản Xuyên, Ngô Đào, đợi sẽ cẩn thận điểm, minh bạch, hai người đều là gật đầu, nhìn về phía trước ma quỷ khu, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, mặc dù, đây không phải là bọn họ lần đầu tiên tới ma quỷ khu. Nhưng ở ma quỷ khu bên trong, cho dù là bọn họ trùng lãng trong câu lạc bộ trùng lãng kỹ thuật người tốt nhất cũng không dám nói. Không sơ hở tí nào, bọn họ nhất định phải gia tăng chú ý, bất quá, cẩn thận thuộc về cẩn thận. Nhưng trong lòng bọn họ cũng vẫn có một ít sức lực tồn tại. Dù sao lần này là ba người bọn họ đồng thời, cho dù phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Ngược lại thì đối với Tiêu Động Trần, bọn họ bắt đầu ở trong lòng mơ hồ mặc niệm đứng lên. Tự cầu nhiều phúc đi, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy thương hại cùng nghiền ngẫm. Hiển nhiên, bọn họ cũng không cho là Tiêu Động Trần nắm giữ bình an vô sự giọng cùng kỹ thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhanh, ở mỗi người chuẩn bị một phen sau, 5 người cái này tiếp theo cái kia vọt vào ma quỷ khu